Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 104, cấm chế, Phương Tu sắp tối sát dùng chăn dây dưa thành một đoàn. Bởi vì vóc người cao gầy, cái kia cái chăn còn bao không được nàng, lộ ra một đôi xinh xắn chân, sau đó Phương Tu tại nàng trên trán dán một chương định thân phù. Sau đó dùng sợi dây đem nàng treo ngược lên, giống như một cái kén tằm bị tơ nhện treo ở giữa phòng khách. Thời khắc này Hắc Sát lộ ra thê thảm chí cực, cùng bên trong Sơn Hải giới U Đô chi chủ quả thật là tưởng như hai người. Khi đó nàng cao cao tại thượng, giống như thiên đế dò xét Sơn Hải, thống ngự hết thảy, mà giờ khắc này chính là một cái bị buộc lại đáng thương mèo con. Những thứ kia đưa nàng tôn sùng là thượng cổ tiên nhân, coi như thần linh U Đô chi yêu, thấy một màn như vậy sợ rằng làm sao cũng không nhận ra được đây chính là trong truyền thuyết U Đô chi chủ. Phương Tu đi tới thời điểm đưa nàng đi một vòng, sau đó đi ra thời điểm lại đi một vòng, xem tivi dựa vào trên ghế salon thời điểm lại đem nàng đi một vòng, không cho nàng xem tivi. Lúc ăn cơm lại đem nàng lộn lại, để cho nàng nhìn mình ăn, sau đó cầm lấy nàng máy chơi game, chơi nàng mua trò chơi, dùng nàng trò chơi tài khoản liền hố mười mấy cây, chờ đến nàng đói không được thời điểm, đem một cái đùi gà treo trên cổ nàng, chờ đến tà dương thời điểm, Phương Tu đem định thân phù hất xuống dưới. Đã nhìn thấy Hắc Sát nguyên bản đờ đẫn biểu tình lập tức biến thành cắn răng nghiến lợi hét lớn. A, a, a, nàng kích động một cái. Tóc dài màu đen chi bên trong lập tức toát ra hai cái lỗ tai. Trong miệng cũng lộ ra hổ nha. Ngươi tên khốn kiếp này. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Phương Tu nhìn lấy tản ra uy thế nàng. Không nhúc nhích chút nào. Xoa xoa ngón tay. Đem nàng treo trên cổ đùi gà lấy xuống, nhét vào trong miệng kéo một cái, sau đó sẽ xé một cái, nhìn cơ chàng lộc lộc Hắc Sát không ngừng nuốt nước miếng. Nghe nói mèo đây là không ăn trừng phạt bộ này, chúng nó không vẻn vẹn sẽ không nhớ đánh, ngược lại còn có thể thù dai. Nếu đã biết thù dai, như vậy thì nhớ sâu một chút, nếu không hai ngày nữa quên làm sao bây giờ. Là hơn treo hai ngày đi. Phương Tu cầm lấy định thân phù chuẩn bị lại cho nàng dán trở về. Lập tức nhìn thấy Hắc Sát cuộn thành một đoàn. Hắc Sát không dám tin tưởng. Tội nghiệp nhìn lấy Phương Tu. Người cái này là ma quỷ sao? Nhìn lấy Phương Tu thật sự lại chuẩn bị đưa nàng định chủ. Cả người kịch liệt giãy giụa. Ta sai lầm rồi. Ta thật sự sai lầm rồi. Chủ nhân. Đại nhân, Phương Tu lão tiên, ta thật sự cũng không dám nữa. Phương Tu ngón tay động một cái, lập tức nhìn thấy sợi dây đứt gãy. Hắc Sát bao bọc chăn thoáng cái té lăn trên đất. Một cái tóc dài cao gầy mỹ nhân liền từ trong chăn lăn đi ra. Quỷ khuất ba ba biểu tình, khánh tương đương, mà lúc này đây. Chỉ nghe thấy phía dưới phòng ngầm dưới đất truyền ra một tiếng thật giống như kiếm ra khỏi vỏ âm. Thanh, mà lúc này đây, đã nhìn thấy một đạo kiếm quang từ tầng hầm bay ra. Trực tiếp xuyên qua Phương Tu cùng trước người của Hắc Sát. Nhấc lên một trận tiếng xé gió, trực tiếp theo cửa sổ xuyên qua đi ra ngoài, bay vào chân trời, Trần Cẩn rốt cuộc từ tầng hầm đi ra. Người mặc màu xanh khúc cư, nhìn qua an tĩnh, cổ điển mà không có một tia nhân khí. Nói như thế nào đây? Chính là càng giống như một nữ quỷ rồi. Trần Cẩn nhẹ nhàng bước ra bên trong nhà. Mấy cái lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại ngoài cửa chính. Giờ phút này chỉ thấy một đạo ngân quang vây quanh lầu nhỏ xuyên qua. Cái kia vô sinh kiếm giống như một cái, giống như cá lội xuyên qua ở trong không khí. Vẫy tay một cái, đã nhìn thấy cái kia vô sinh kiếm thuận theo tâm ý của nàng tung hoành ở chân trời. Vô sinh kiếm gào thét mà về, Trần Cẩn đưa ra tay nhỏ vững vàng bắt được nó, giống như cùng vốn là nhất thể. Trần Cẩn mặt lạnh đem vô sinh kiếm ném đi, tự thân theo vô sinh kiếm biến thành một đạo kiếm quang lọt vào chân trời. Phương Tu cùng Trần Cẩn đều kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy Trần Cẩn. Thời khắc này Trần Cẩn thật sự phảng phất hóa thân trong truyền thuyết kiếm tiên. Ngự kiếm mà bay, ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người, kia thiên không mặc cho bay lượn, hóa thành một đạo kiếm quang ngang dọc tự do. Tiêu Dao thích ý, sau một lúc lâu Trần Cẩn hóa thành một đạo kiếm quang rơi trên mặt đất, xuất hiện lần nữa ở trước mặt của Phương Tu, mà vô sinh kiếm là vây quanh nàng mà chuyển. Khinh linh phiêu giật, phát ra từng trận tiếng kiếm reo. Phương Tu kích động nhìn Trần Cẩn. Thật sự có thể. Phương Tu nhìn nàng từ trên xuống dưới, đã nhìn thấy giờ phút này hồn phách bên trong nở rộ ánh sáng cùng trước kia cũng không giống nhau. Do bên trong ra ngoài tản ra pháp thuật linh quang, thật giống như những thứ kia pháp thuật phù sáp nhập vào linh hồn của nàng bên trong, cùng nàng thành làm một thể, mà không là trước kia một dạng, xoay tròn tại vòng xoáy pháp lực bên trong. Người bước chân vào cảnh giới tiếp theo. Trần Cẩn gật đầu một cái, thu được khẳng định. Phương Tu kích động không thôi. Cái này tỏ vẻ hắn thể thật lâu luyện khí kỳ rốt cuộc xuất hiện đi thông phía dưới một cái con đường. Phương Tu theo tu chân liên minh trên người mấy người thần thông, còn có Tam Dương Quan Thanh Vân đạo nhân trận pháp cùng với trước tại Sơn Hải giới sáng tạo đạp gió thuật cho ra ý tưởng, rốt cuộc bị Trần Cẩn thực hiện đi ra. Đoạn thời gian trước Phương Tu giống như cùng thông qua pháp thuật phù dung hợp phương thức, đem pháp thuật dung hợp hồn phách trở thành một đạo bổn mạng cấm chế. Cái này cấm chế có nhiều loại pháp thuật sức mạnh, nắm giữ nhiều loại pháp thuật đặc tính, mà không giống là đơn độc pháp thuật phù. Nói chung có thể nhàm chán, trọng yếu hơn chính là còn có cùng thần thông một dạng thuấn phát đặc tính, theo tâm ý di chuyển trong nháy mắt lên đường. Cái này đang chiến đấu thời điểm, kém cái kia từng chút thời gian, chính là sinh tử khác biệt. Phương Tu nhận lấy Trần Cẩn vô sinh kiếm, chỉ nhìn thấy bên trong vô sinh kiếm xuất hiện một cái một đạo phức tạp lập thể bùa chú, do lục đạo phù tổ hợp mà thành, bao hàm ngự khí thuật, trảm phong thuật, thông tâm thuật, chấn nhiếp thuật vân vân nhiều tầng thuật pháp, bản thân liền là bản mệnh pháp khí của Trần Cẩn. Bên trong có Trần Cẩn một đạo chủ hồn, một kiếm sử dụng, chỉ cần pháp lực chống đỡ, có thể ngự kiếm ngàn dặm. Quá mức tới đến bước này, tự thân pháp lực cũng có thể chống đỡ tự thân phi hành. Không còn là sử dụng khinh thân thuật, thậm chí càng cao hơn một tầng đạp gió thuật bay tới bay lui tồn tại rồi, mà là chân chính phi hành. Cấm chế xuất hiện là đi thông cái kế tiếp con đường cửa chính. Như thế xa hơn sau chính là trận pháp, một người tự thân liền mang theo có một tòa cỡ lớn trận pháp. Bất quá loại trận pháp này liền không giống cái loại này mấy cái phù tụ tập với nhau đơn sơ mê trận rồi. Cấm chế xuất hiện, không vẻn vẹn để cho Phương Tu nghĩ thông suốt thể thật lâu con đường. Hơn nữa càng nghĩ tới tương lai rất xa, bất quá trước mắt điểm linh lực không đủ, trước đột phá hiện tại giai đoạn nhắc lại sau đó đi. Không thể không nói, Tam Dương Quan Thanh Vân, Sơn Hải giới sinh linh, tu chân liên minh đều cho Phương Tu cung cấp trợ giúp không ít. Bọn họ tích lũy lại tới đại lượng tu hành kiến thức cùng công pháp, mới để cho Phương Tu cùng Trần Cẩn có thể suy diễn ra cảnh giới tiếp theo. Cùng hắc sát cái này nháo đằng ra hỏa không giống nhau. Trần Cẩn là để cho người bớt lo, nhẫn nhục chịu khó, điều này cũng làm cho Phương Tu cảm giác có chút ngượng ngùng. Trần Cẩn, người lại giúp ta cái bận rộn. Muốn khen thưởng cái gì đều có thể cùng ta nói. Trần Cẩn đầu nhỏ nhìn chung quanh một cái. Bộ máy thu âm kia, ta muốn đem nó lại cải tạo một cái, sẽ không làm hư chứ? Phương Tu lập tức hỏi. Dù sao bộ máy thu âm kia nhưng là bọn họ duy nhất theo một cái thế giới khác hấp thu kiến thức cùng bắt chước kinh nghiệm đồ. Mặc dù không phải là lợi hại gì khí vật, nhưng là tầm quan trọng cũng không thấp. Trần Cẩn lắc đầu một cái, chói ở phía sau đơn đuôi ngựa cũng đi theo bầy lên. Vậy được đi, luyện khí thuật của ngươi, ta vẫn là tin được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.